Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740. Chương 740. Một kích mạnh nhất đến. Bạch Sách: Để kia không trung hồng sùng. Còn có Liêu Na, đặc biệt là trước mặt Bắc Lam đại đế có chút không có kịp phản ứng. Bắc Lam đại đế xuất thủ trong nháy mắt, Bạch Sách cũng đã xuất thủ 10 lần. Thế nhưng là vừa rồi rõ ràng chỉ nhìn thấy Bạch Sách chỉ là huy quyền một lần mà thôi a. Bất quá, mọi người tại sững sờ sau khi nháy mắt, trong đầu trước hiện ra một cái cực kỳ ý tưởng bất khả tư nghị. Đó chính là Bạch Sách tốc độ xuất thủ quá nhanh, cho nên đám người căn bản là không có thấy rõ. Chỉ bất quá, nếu như nói như vậy, kia Bạch Sách tốc độ xuất thủ đến tột cùng phải có bao nhanh a? Cái này tại hiện trường đám người, có thể cũng không phải loại kia người bình thường, mỗi cái đều là siêu cấp cường giả, vừa rồi lại đều không có phát giác ra được. Mà tại mọi người ngây người thời điểm, Bạch Sách thì là nhìn qua trước mặt Bắc Lam đại đế nói: "Nếu như đây chính là ngươi toàn bộ lực lượng, kia thật quá uổng phí nhắc lên, cho nên nếu như ngươi tại không có cái gì cái khác chiêu thức, như vậy ta nghĩ trận chiến đấu này cũng hẳn là kết thúc." Bạch Sách để Bắc Lam đại đế có chút lấy lại tinh thần. Bất quá, làm Bắc Lam đại đế sau khi tĩnh hồn lại, một giây sau, Bắc Lam đại đế đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một giây sau, lúc đầu Bắc Lam đại đế trên thân kia tồn tại oánh oánh quang mang. Tại Bắc Lam đại đế khẩu khí này đằng sau, liền cũng là trực tiếp tiêu tán. Cái này nhìn, hiện tại Bắc Lam đại đế cùng vừa rồi giống như không hề khác gì nhau. Nhưng là Bạch Sách có thể cảm giác nói, cái này Bắc Lam đại đế tựa hồ chính mình chủ động từ bỏ cái này thần cách năng lực. Tại đây hết thảy làm xong đằng sau, Bạch Sách chính là có chút kỳ quái nhìn xem kia trước mặt Bắc Lam đại đế. Cái này, như thế chính mình hủy bỏ năng lực này đây. Mà liền tại Bạch Sách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, kia Bắc Lam đại đế thì là đột nhiên mặt hướng Bạch Sách khẽ nói: "Ngươi xác thực vượt quá dự liệu của ta, chính xác đến nói, chính là ta đối với ngươi tất cả mọi thứ đều vô cùng kinh ngạc. Ngươi cũng nên cho kế hoạch của ta toàn bộ đều lộn xộn." Bạch Sách không biết Bắc Lam đại đế tại sao phải chính mình hủy bỏ rơi thần cách lực lượng, cũng không biết cái này Bắc Lam đại đế vì cái gì lại tại nói những vật này. Lúc này, Bạch Sách cũng chỉ là nhướng mày, đứng tại chỗ nghe, muốn nghe xem cái này Bắc Lam đại đế đến cùng đang nói cái gì. Mà Bắc Lam đại đế thì là đứng trước mặt Bạch Sách, có chút buông tay nói: "Ngươi cái gọi là thần cách lực lượng là có sơ hở, là không đúng, vấn đề ở chỗ, bởi vì tự ta thân thể duyên cớ, thần cách lực lượng ta còn không thể 100% dung hợp quán thông, cho nên cũng chính là nguyên nhân này mới khiến cho ngươi tìm được cơ hội. Cái này cùng thần cách không có quan hệ, là ta quan hệ." Bạch Sách nghe đến đó cũng là nhịn không được nhếch miệng. Cái gì nha, vẫn là tại đối Bạch Sách vừa rồi câu nói kia canh cánh trong lòng à? Bất quá, Bạch Sách còn chưa nói cái gì, cái này Bắc Lam đại đế liền lại nhìn Bạch Sách đột nhiên nói: "Đương nhiên, trận chiến đấu này kỳ thật hoàn toàn không cần thiết bút tích thời gian dài như vậy. Bởi vì, mặc kệ là ngươi cũng tốt, vẫn là ta cũng tốt, chính mình có một chiêu năng lực hủy thiên diệt địa. Chỉ bất quá, nơi này là ta ngưng tụ thân thể địa phương, ta không muốn đem nơi này hoàn toàn hủy đi, bởi vì như thế sẽ chậm trễ ta triệt để trở về thời gian. Nhưng là, hiện tại xem ra, không làm như vậy là không được." Nga, Bạch Sách sửng sốt một chút, nhìn xuống đôi kia mặt Bắc Lam đại đế. Nguyên lai là chuyện như vậy. Bạch Sách liền nói: "Cái này Bắc Lam đại đế vì cái gì mỗi một lần công kích đều không phải loại kia đại quy mô hủy diệt chiến kỹ. Bạch Sách lúc đầu coi là cái này Bắc Lam đại đế là quá ghét chính mình, cho nên chính là nghĩ từng quyền thu thập mình. Tại hoặc là chính là cái này Bắc Lam đại đế giống như là nguyên câu loại kia loại hình người. Đối với loại kia đại quy mô hủy diệt chiến kỹ, cũng không phải đặc biệt quen thuộc, chỉ am hiểu loại này cận thân vật lộn. Nhưng là, bây giờ muốn tưởng tượng, loại ý nghĩ này giống như xác thực yếu nhược trí. Dù sao, đây chính là Bắc Lam đại đế, đã từng một thời đại kẻ thống trị. Làm sao có thể sẽ không loại kia đại quy mô hủy diệt chiến kỹ? Bạch Sách ngược lại là không nghĩ tới. Nguyên lai cái này Bắc Lam đại đế là một mực tại hồ địa phương này, không muốn đem nơi này hoàn toàn hủy hoại, cho nên mới không có một mực sử dụng ra loại kia hủy thiên diệt địa chiến kỹ. Mà Bắc Lam đại đế thì là một bên nhìn xem Bạch Sách, một bên có chút bay lên không, nhìn qua Bạch Sách nói, bất quá, hiện tại xem ra, ta đã gặp ta trở về đến lớn nhất lực cản. Cũng chính là ngươi, ngươi xác thực rất mạnh. Không, chính xác đến nói, quá mạnh, tại ta gặp phải tất cả đối thủ bên trong, ngươi đủ để xếp hạng tiến lên ba. Đương nhiên, phía trước hai vị là ta tại trạng thái đỉnh phong lúc gặp phải. Hiện tại ta cũng không phải đỉnh phong thực lực, cho nên ngươi bây giờ đối với ta uy hiếp, có thể nói là ta từ lúc chào đời tới nay gặp phải lớn nhất uy hiếp. Nếu là tại chúng ta giao thủ trước đó, cũng chính là vừa rồi, ta vẫn cho rằng ngươi không phải ta kẻ địch nổi, ta chỉ cần một chiêu tối cường một kích, liền có thể đưa ngươi hoàn toàn xóa bỏ. Nhưng là, hiện tại, xem ra chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy. Bạch Sách liền đứng tại trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn kia chậm rãi bay lên không Bắc Lam đại đế. Nghe Bắc Lam đại đế ý tứ này, thật giống như là muốn chuẩn bị một kích cuối cùng rồi. Mà Bắc Lam đại đế đang lên cao đến một cái cao độ đằng sau, liền cũng dừng lại, mặt không biểu tình có chút nhìn qua phía dưới Bạch Sách nói. Cho nên, tiếp xuống, ta hy vọng ngươi cũng sử dụng ra ngươi một kích mạnh nhất. Như vậy, cho dù là ta chiến bại, thật cũng không thể tiếc. Bạch Sách đối với Bắc Lam đại đế ngược lại là cũng không chán ghét. Hai người sở dĩ biến thành như bây giờ, cái kia cũng hoàn toàn là bởi vì hai người lý niệm hoàn toàn tương phản. Bắc Lam đại đế muốn trở lại Vũ Linh đại lục, quân lĩnh thiên hạ, sau đó thanh toán những cái kia tại Bắc Lam đại đế biến mất những trong năm này đối Bắc Lam đại đế con cháu đời sau bất kính những người kia, chính xác đến nói là bất kính Bắc Lam đại đế đế quyền những người kia. Nhưng vấn đề là hiện tại Bắc Lam vực, nhưng phàm là cái thế lực lớn, cái này tôn kính qua tam đại tôn hoàng, toàn bộ đều đem tam đại tôn hoàng làm cháu trai đồng dạng đối đãi. Ở trong đó, vậy coi như bao hàm tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu những người này. Lúc ấy Bạch Sách mới gặp tứ đại thiên vương thời điểm, không phải liền là bởi vì tứ đại thiên vương cùng tam đại tôn hoàng người đánh lên sao? Cho nên, cái này Bắc Lam đại đế nếu là trở về thanh toán, cái này có một cái toán một cái, ai cũng chạy không được. Bạch Sách thì là không muốn lâm vào loại kia dung chuyển bên trong. Hiện tại, mặc dù nói tam đại tôn hoàng không có quyền nói chuyện, nhưng vấn đề là Bạch Sách là cái người hiện đại. Bạch Sách tư tưởng là hiện đại tư tưởng. Bạch Sách mới không cảm thấy ai liền nhất định muốn thống lĩnh ai. Ai huyết mạch chính là cao quý nhất, ai huyết mạch chính là thấp hèn. Tại tăng thêm nếu như Bắc Lam đại đế trở lại, như vậy Bạch Sách không ít bằng hữu đều muốn gặp thanh toán. Cho nên, chỉ là vấn đề này, hai người mới nhằm vào. Cho nên, đối với Bắc Lam đại đế nói tới, Bạch Sách không có bất kỳ cái gì dị nghị. Một kích mạnh nhất, đến rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh.